Tu La Giới Chí Tôn, chương 75, đều bị bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tộc trưởng có gì vui vậy? Chỉ thấy Tinh Gia sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Tư Diệp khiến hắn vô cùng chột dạ, vội vàng nói. À, Tinh Gia, không có gì, không có gì. Tinh Gia nhìn lên nhìn xuống hắn vài cái rồi cũng bỏ đi tìm Võ Thừa nói chuyện. Nơi tập hợp đóng quân của Thái Gia, bên trong một cái liều vải to lớn có một chính sự phòng thô sơ. Cái gì, Phan Vô Phong tộc trưởng đã chết, còn hơn trăm đệ tử của chúng ta thế nào? Đều bị bắt giữ rồi à? Lão già nghe đến đây tay bóp mạnh vào thành ghế hắn đang ngồi, âm thanh răn rắc vang lên. Là tên hạ đồ làm sao? Mẹ kiếp, bọn người Quách gia không phải đả kiềm chân lão bạt tử đó sao? Tại sao lại diễn ra như vậy được? Lão già này râu tóc hoa râm, gương mặt âm trầm, dáng vẻ uy nghiêm, lúc này đang rất tức giận mở miệng. Lão ngồi trên ghế cao nhất ở đây, hiển nhiên là người có quyền lực lớn nhất. Một người phía dưới mặt bộ chiến giáp quỳ gối báo tin, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bẩm thái thượng trưởng, lão không phải hạ đồ ra tay. Hừm, vậy là Lưu gia sao? Người báo cáo cũng lắc đầu, nói, Lưu gia đội ngũ mạnh nhất cũng đang bị Hồ Nguyên Hùng dây dưa ở phía tây nam, không có khả năng là tộc trưởng Lưu gia làm được. Theo tin tình báo là một đệ tử của hạ gia chỉ qua vài hiệp đà giết chết Phan Vô Phong cùng vài người nữa, những người còn lại đều bị bắt giữ làm con tin cả. Phía hai bên cũng có hơn 10 người khí tức tương tự như của Phan Vô Phong, thái ất tứ trọng, có hai người thái ất ngũ trọng, nhưng tất cả khi nghe báo cáo đều hít sâu một hơi. Có thể giết Phan Vô Phong cũng đồng nghĩa có thể uy hiếp đến họ, làm sao họ không bàng hoàng chấn kinh. Một người thái ất ngũ trọng trong đó đứng dậy chấp tay với lão già nói. Thái thượng trưởng lão, ta có nghe nói hạ gia này cũng rất có khúc mắt với Triệu gia hay là... Hắn nói đến đây rồi đầy thâm ý nhìn lão già. Ồ, hắn ồ một tiếng rồi ánh mắt nhìn xa xăm trong giây lát rồi nhếch miệng cười lạnh lẽo. Giết một gia tộc liên minh với thái gia, ta tất nhiên phải có sự đáp trả. Đây là lời nói trấn an của lão đối với các gia tộc liên minh. Bởi nếu lão không có hành động gì khi một liên minh gia tộc bị diệt thì cũng không khỏi làm cho lòng người rét lạnh, đặc biệt ở thời điểm mấu chốt ở hiện tại. Gửi thiệp mời đến Triệu gia, cùng Quách gia, Hồ gia đi. Vâng trưởng lão, người báo cáo ôm quyền từ từ lui ra phía ngoài. Chư vị cũng giải tán đi, chuẩn bị cho một hồi đại chiến sắp tới. Lão lại liếc một vòng toàn trường, âm thanh hòa ái khích lệ với mọi người, tất cả cũng đứng dậy chấp tay rời đi. Phút chốc chỉ còn lại mình lão già. Kẻ thù của kẻ thù là bạn hay thù đây? Tin tức về Phan Vô Phong tộc trưởng Phan gia vẫn lạc tại đương trường nhanh chóng truyền đi khắp chiến địa. Trừ hơn 10 gia tộc có uy danh lớn ở thành Ngan Bạc có cao thủ thái ất lục trọng tọa chấn, còn lại tất cả các gia tộc nhỏ hơn đều không khỏi hít khí lạnh. Danh tiếng Phan Vô Phong cũng không phải là nhỏ ở đây, vậy mà cứ như vậy vẫn lạc. Nhưng điều khiến bọn họ chấn kinh là không phải một cường giả thành danh trong thành Ngan Bạc mà là một cái tên vô cùng mới mẻ. Võ Thừa, cái tên này nhanh chóng được truyền đi khắp chiến địa, có người nói người này là một lão quái ẩn tàng tu luyện bên trong hạ gia. Cũng có người nói người này hoành không xuất hiện rồi đầu nhập vào hạ gia, có người lại nói hắn là con ghẻ của tộc trưởng hạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều lời đồn thổi lên khiến cái tên Võ Thừa này nhanh chóng được truyền đi vô cùng thất thiệt mơ hồ. Sơn cốc nơi hạ gia cùng Lưu gia đóng quân, trên một bàn đá khá rộng dài có hơn 8 người đang ngồi. Các vị cũng biết đây là giai đoạn mấu chốt của lần chiến địa này mở ra. Chỉ còn khoảng một tháng nữa chiến địa sẽ kết thúc, khi đó là võ đài chiến, đệ tử con cháu chúng ta có lệnh bài sẽ có được tư cách lên võ đài. Người lên tiếng chính là Hạ Đồ. Cách đây 3 ngày hắn đã dần người đến nơi đóng quân của Hạ gia cùng tập hợp tất cả tộc nhân của mình, thấy địa hình cùng linh trận phòng hộ do Tinh gia bố trí, hắn trong lòng vô cùng cảm khái. Có Tinh gia ở đây cơ hồ Hạ gia sẽ an toàn không thể nghi ngờ. Vì vậy chư vị cần nhanh chóng đưa các đội ngũ gia tộc của các vị về vị trí chúng ta để tập hợp. Kết hợp với trận pháp phòng hộ của Tinh gia sẽ tạo nên một lá chắn giúp chúng ta giành ưu thế lớn nhất trong lần hiệp hội gia tộc này. Đa tạ hạ gia chư vị đã cưu mang Kim gia, ta vẫn còn một đội ngũ bên ngoài mong chư vị hộ tống bọn họ. Đội ngũ kia có 3 người có tư chất khá tốt của tộc nhân chúng ta, chỉ là không biết tại sao liên lạc bằng ngọc giản lại không được. Một trung niên gương mặt thành khẩn chấp tay về phía Đồ lão lên tiếng. Hạ Đồ khẽ gật đầu rồi nhìn những người còn lại, rồi dừng lại ở một người trung niên gương mặt còn trẻ có lẽ rất anh tuấn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hao hao giống với Mị Nhi. Lưu Khanh tộc trưởng có ý định gì không? Đã là liên minh với chúng ta thì cũng coi như người một nhà, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ họ. Lưu Khanh mài kiếm mắt sáng, gương mặt chính trực mở miệng. Chỉ có điều chúng ta cũng không nên vọng động, ta nghĩ tộc nhân của Kim gia đây có lẽ đã bị người bắt hoặc ở một nơi có kết giới mới không thể dùng ngọc giản giao lưu được. Điểm này ta thấy chúng ta nên đưa vài người có thực lực đi giải quyết tránh bị chú ý. Tất cả mọi người ngồi xoay quanh bàn đá đều gật nhẹ đầu tán thành. Tinh gia ngài thấy sao? Hạ đồ nhìn về phía tinh gia dò hỏi, chỉ thấy tinh gia lúc này đang nhướn mày đá long nheo với một nữ tử ngồi đối diện. Người này là Diệp Thanh Loan, tộc trưởng Diệp gia. Nàng tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có hôn phu, một lòng tu luyện, cũng là một đồng minh của Lưu gia. Bị hỏi đến, tinh gia giật nảy mình, hửm, à, ưm. Nhìn bộ dạng lúng túng của tinh gia, thiếu nữ lại đưa tay che miệng cười duyên một cái. Còn mọi người nhìn tinh gia có phẩm cổ quái. Tinh gia lấy lại bình tĩnh rồi làm ra gương mặt nghiêm túc nói. Gái đẹp là khưu vật trời cho, nếu ai không ngờ ốm o gầy mòn. Nói xong tinh gia khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn trời, bộ dạng rất lấy làm cảm khái. Mọi người im lặng không có lời nào phát ra, chỉ có âm thanh hít thở khá nặng nề. Đây là, cái này, một lúc Võ Thừa mới ở một bên trọt trọt vào người tinh gia rồi ghé vào tay nói nhỏ với hắn. Trong mắt tinh gia như sắp rớt ra ngoài, hắn hận không thể có một cái hố để nhảy vào. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại rào thét. Hết, hết rồi, con bà nó đang lúc tia gái lại bàn chính sự làm gì chứ? Trong mắt khẽ liếc nhìn mọi người một vòng, thấy vẻ mặt mọi người hơi có chút ngưng trọng, dường như đang suy nghĩ lời nói tinh gia. Vài phút sau một người chợt đứng dậy chắp tay với tinh gia rồi nói. Tinh gia, triết lý của ngài quá sâu sắc, ta bản thân ngu dốt còn không thể ngộ ra được điều gì, thật xin lỗi. Hùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh gia lại có chút giật mình, hắn vội khục khục ho một tiếng lấy chất giọng trầm nhất lên tiếng. Rồi một ngày các ngươi sẽ ngộ ra vài điều thôi. Các ngươi muốn hành động cũng được, chỉ là đem theo 5 người để đi tìm đội ngủ của Kim gia là đủ. Tránh để địch nhân chú ý, nếu vậy xin chân thành cảm ơn tinh gia ngài. Không cần cảm ơn, tất cả những gia tộc liên minh với Hạ gia cùng Lưu gia đều là người nhà, có chuyện gì khúc mắc kể cả trong tu luyện cứ đến tìm ta. Tinh gia nói xong lời này rồi ánh mắt khẽ liếc về tộc trưởng Diệp gia, khiến nàng một gạng mây hồng treo trước mặt. Được rồi, 15P sau Kim gia một người cùng Lưu gia, Hạ gia thêm 4 người nữa là được, chúng ta tạm thời trở về sắp xếp đi. Cách chương.